Dù chị gái nói rằng cái nhà này không được nuôi chó, nhưng vợ ông vẫn sang hàng xóm bắt một con chó con mới đẻ, bịt mắt nó mang về nhà nuôi. Vợ ông tin là lũ chó rất thông minh, nếu không bịt mắt nó khi bắt đi, thế nào nó cũng sẽ tìm được đường về với mẹ nó. Vợ ông nuôi con chó ở phía dưới thềm. Nó lớn nhanh như thổi và đẻ đến 5-6 lứa. Có những khi dưới thềm nhà ông có tới 18 con chó con nô đùa. Vào mùa xuân, vợ ông cho lũ gà ấp trứng rồi nuôi 30 hoặc 40 con. Chỉ trừ mấy con bị diều hâu tha, còn lại đều sống cả. Vợ ông cũng rất mát tay trồng trọt. Khi bà gieo hạt giống ngoài vườn rau, chồi non mơn mởn sẽ tranh nhau đâm ra tua tủa, ăn chẳng kịp. Vợ ông trồng trọt, rồi thu hoạch hết khoai tây, cà rốt, lại tới khoai lang. Bà mà trồng cà tím, thì suốt hè sang thu, những trái cà cứ lúc liễu đầy cành. Bàn tay vợ ông chạm vào cây nào là cây đó lớn nhanh như thổi. Bà bận luôn tay luôn chân, chẳng có thời gian để cởi chiếc khăn đẫm mồ hôi trên đầu ra. Cỏ dại ngoài đồng vừa mới nhú lên là đôi bàn tay của vợ ông đã nhổ đi ngay. Thức ăn thừa trên bàn ăn sẽ được bà dồn vào bát của lũ chó. Vợ ông bắt ếch, mang nấu chín, rồi nghiền nhỏ để cho đàn gà ăn. Sau đó lại hót phân gà mang ra rắc ngoài vườn rau, cứ như thế và như thế. Dưới bàn tay của bà, mọi thứ đều trở nên phì nhiêu màu mỡ, đâm chồi nảy lộc, ra hoa kết quả chữ cành. Vợ ông mát tay đến mức, ngay cả bà chị gái luôn tỏ ra khó chịu với bà, cũng thường xuyên nhờ bà gieo hạt giống ngoài ruộng vườn hay trồng giúp cây hồ tiêu non. Đêm thứ ba kể từ khi về nhà, nửa đêm ông chợt tỉnh giấc, nằm im lặng, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Kia là cái gì thế nhỉ? Ông thầm nghĩ rồi ngồi bật dậy, nhìn kỹ cái hòm có vẽ hình lá cờ thái cực đặt trên nóc tủ quần áo. Ông vẫn còn nhớ có một buổi sáng, vợ ông thức giấc rất sớm và đánh thức ông dậy. Ông đã tỉnh, nhưng vì bực mình với vợ nên ông không thèm trả lời. Chắc là ông vẫn còn đang ngủ. Vợ ông thở dài thườn thượt. Ông đừng có chết sau tôi đấy. Ông vẫn không nói gì. Tôi đã sắm sẵn vải liệm rồi. Tôi cất trong cái hòm có vẽ hình cờ thái cực để trên nóc tủ quần áo ấy. Bộ của tôi cũng cất trong đó. Nếu như tôi chết trước thì ông cũng đừng có ầm ĩ lên. Nhớ là phải lấy vải liệm xuống trước tiên đấy. Lần này tôi cũng phóng tay một chút, mua loại vải gai dầu tốt nhất đấy. Người bán hàng nói họ tự tay trồng cây gai dầu rồi dệt thành vải. Ông mà nhìn thấy chắc cũng lác mắt cho mà xem. Đẹp lắm. Vợ ông cứ lẩm bẩm như đọc thần chú mà không cần biết là ông có nghe hay không. Hồi xưa, vợ của bác Tam Giang mất. Bác ấy khóc giống cả lên. Bác ấy kể lại rằng trước lúc mất bác gái đã dặn đi dặn lại bác trai là không được mua vải đắt tiền để liệm. Bác gái bảo rằng bác ấy đã là sẵn bộ hen bốc mặc hồi cưới. Chỉ cần phủ tấm áo đó lên người bác gái để tiễn sang thế giới bên kia là được rồi. Rồi bác gái còn bảo bác ấy xin lỗi vì ra đi trước, lại còn chưa kịp nhìn thấy con gái lấy chồng, cho nên bác trai không phải tiêu pha tốn kém làm gì. Bác trai cứ gục vào người tôi khi kể lại chuyện đó. Bác ấy khóc nhiều đến nỗi ướt hết cả vai áo tôi. Bác ấy bảo bác ấy đã làm cho bác gái khổ nhiều. Thật đau xót khi nhà vừa có điều kiện hơn một chút thì bác gái đã ra đi, mà lại còn bắt bác trai hứa là không được tốn tiền mua lấy một chiếc áo đẹp cho bác ấy, cho dù vào lúc bác ấy chết. Tôi thì tôi chẳng muốn như thế đâu. Tôi mà chết thì sẽ mặc áo đẹp đi cơ. Ông có muốn ngắm thử không? Thấy ông không nhúc nhích, vợ ông lại thở dài. Ông nên đi trước tôi, như thế là tốt nhất. Các cụ có bảo là người đến thì lần lượt, chứ đi thì chẳng định ai trước ai sau đâu. Nhưng tôi với ông đi theo thứ tự nhé. Ông hơn tôi 3 tuổi, vậy ông hãy đi trước tôi 3 năm. Nếu còn tiếc nuối gì thì đi trước tôi độ 3-4 ngày cũng được. Tôi thì vẫn cứ sống trong ngôi nhà này thôi. Rồi nếu thực sự không thể sống được một mình nữa thì qua nhà thằng cả ở để bóc tỏi hay lau nhà cho nó cũng được. Chứ ông mà còn lại một mình thì biết làm gì. Sống đến ngần này tuổi rồi mà ông có biết làm cái gì đâu cơ chứ. Có người đã phục dịch ông cả cuộc đời rồi, chẳng cần nhìn cũng rành rành ra đấy còn gì. Ông già nói chẳng ra hơi, lại chỉ nằm ườn trong phòng, làm dậy mùi dậy mẽ thì ai mà ưa cho được. Tôi với ông giờ là gánh nặng cho mấy đứa rồi, chẳng còn ích gì cho chúng nó nữa. Người ta chả bảo, nhà nào có người già, chỉ cần vào đến hiên là phát hiện ra ngay. Vì mùi mẽ bay ra chứ sao. Thế nhưng phụ nữ chúng tôi còn rửa ráy tắm táp, chứ mấy ông đàn ông nhà các ông mà còn một mình thì bừa bãi bẩn thỉu lắm. Ông có muốn sống dai thì cũng đừng có sống lâu hơn tôi. Tôi chôn cất ông xong xuôi đâu đấy thì cũng theo ông ngay thôi. Tôi làm được thế mà. Ông bắc ghế trèo lên để lấy xuống cái hòm có vẽ hình cờ thái cực trên nóc tủ quần áo. Không phải một mà có đến 2 cái hòm. Hình như cái hòm to đặt trước là của ông, còn cái ở đằng sau là của vợ ông thì phải. Kích thước của cái hòm trông cũng to hơn nhiều so với lúc ông nằm nhìn nó. Ông mang cái hòm xuống dưới nền nhà và mở nắp ra. Vợ ông bảo từ lúc cha sinh mẹ đẻ chưa bao giờ thấy miếng vải nào đẹp đến thế. Bà ấy đã phải đi xa lắm mới kiếm về được. Ông mở nắp hòm ra, đập vào mắt ông là miếng vải trắng loá, gói bên trong là mấy thứ đổ tang bằng vải gai. Ông mở từng nút buộc, rồi lấy từng thứ ra ngắm. Nào là miếng bọc đệm, bọc chăn, miếng bọc chân, bọc tay, tất cả đều được xếp theo thứ tự ngăn nắp. Bà đã bảo chôn cất tôi xong xuôi rồi mới đi cơ mà. Ông chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cái túi sẽ đựng ngón tay và ngón chân của ông và vợ sau khi chết. Ông ơi! Hai đứa bé chạy ào ra ngoài cổng phụ tới chỗ ông và cất tiếng gọi. Đó là những đứa trẻ nhà Thê Sốc, sống ở gần con mương. Chẳng mấy chốc, hai đứa rời chỗ ông rồi ngó nghiêng quanh nhà. Có lẽ chúng đang tìm vợ ông. Thê Sốc, bố lũ trẻ mở tiệm đồ tàu ở Ti Dông, chẳng hiểu có việc gì không ổn mà lại đem hai đứa trẻ về gửi nhà bà chúng nó. Bà ấy tuổi cao sức yếu, đến chăm sóc cho bản thân còn khó. Vậy mà từ hồi gửi chúng nó về, chưa thấy bố chúng xuống hỏi thăm lần nào. Vợ ông cứ mỗi lần trông thấy hai đứa trẻ là lại chép miệng lẩm bẩm. Cho dù thằng bố Thê Sốc của chúng nó có như thế đi nữa, nhưng con mẹ chúng nó là kiểu người gì mà cũng làm như vậy chứ. Hàng xóm đồn là vợ của Thê Sốc đã phải lòng gã bếp trưởng nên cả hai đã rủ nhau bỏ đi rồi. Vợ ông mới chính là người lo cho hai đứa trẻ ăn uống, chứ không phải bà nội chúng. Có lần, vợ ông thấy lũ trẻ không được ăn cơm, bèn dẫn về nhà cho ăn sáng. Thế là sáng hôm sau, lũ trẻ lại vác khuôn mặt ngái ngủ với đôi mắt đầy nhử kéo sang nhà ông. Vợ ông lấy thêm 2 cái thìa và cho bọn trẻ ngồi ra trước bàn ăn. Từ đó cứ mỗi khi đến bữa là lũ trẻ lại tìm sang nhà ông. Những lúc đến mà chưa có gì ăn, bọn trẻ thường nằm sấp trên nền nhà chơi với nhau. Rồi khi cơm vừa được dọn lên thì chúng liền tranh nhau chạy tới ngồi trước bàn ăn. Chúng phồng mồm trợn má lên ăn, trông đến là khổ. Cứ như thể chúng sẽ không bao giờ được nhìn thấy thức ăn nữa. Ông nhìn chúng với vẻ ái ngại, nhưng vợ ông lại đến bên chỗ hai đứa trẻ mà bà coi như hai đứa cháu mà suýt xoa. Chắc chúng đói lắm nên mới ăn uống như vậy. Vợ ông còn nói, Bây giờ đâu phải như thời đói ăn ngày xưa, lũ trẻ tìm đến với chúng ta thì chúng ta cũng bớt cô đơn. Từ khi lũ trẻ bắt đầu sang nhà ông bà ăn cơm, dù là vào bữa sáng, vợ ông cũng sẽ làm thêm một đĩa cà tím và cà thu nướng. Khi con cháu trên Seoul về thăm mang theo hoa quả bánh kẹo, bà sẽ để dành cho đến khi lũ trẻ thò đầu sang nhà bà vào tầm 4 giờ chiều. Chẳng mấy chốc, không chỉ có 3 bữa cơm mà lũ trẻ còn trông ngóng cả phần quà vặt nữa, và vợ ông cũng bắt đầu đảm nhiệm việc chăm sóc cho chúng. Đó là thời điểm vợ ông hay được người khác dắt về nhà. Ông không hiểu làm thế nào mà vợ mình có thể nuôi được lũ trẻ, trong khi có lần cậu Pyeongsik, chủ cửa hàng tạp hóa ở ngoài thị trấn, phải đưa bà về vì cậu ta thấy bà cứ ngồi thần ở trạm xe buýt mà chẳng biết tuyến nào chạy qua nhà. Rồi có lần vợ ông bảo đi lấy củ cải ở vườn, nhưng lại ra tận mảnh ruộng bên kia con đê và ngồi lì ở đấy. Lần ấy, cô Ốc Trơn tình cờ đi qua phải dẫn vợ ông về nhà. Trong thời gian ông đi vắng, hai đứa bé này đã ăn uống thế nào không rõ. Những ngày ở Seoul, ông đã không hề nghĩ đến lũ trẻ. Ông ơi, bà đâu rồi ạ? Đứa lớn hỏi ông. Mãi sau khi tìm kiếm hết quanh giếng, nhà kho, sân sau và thậm chí mở cả cửa các phòng ngủ, nó mới nghĩ ra là vợ ông không ở đây. Trong lúc đứa lớn hỏi, đứa bé đã sán lại gần để đợi câu trả lời của ông. Chính ông cũng đang muốn hỏi điều đó. Thực ra vợ ông đang ở đâu? Bà ấy có còn sống nữa hay không đây? Ông bảo lũ trẻ đợi ông nấu cơm cho ăn. Ông lấy gạo mang ra chậu vo rồi cho vào nồi cơm điện. Lũ trẻ chạy vòng quanh, mở hết cửa phòng này đến cửa phòng kia, cứ như chúng sẽ tìm được vợ ông từ một phòng nào đó. Chưa bao giờ ông động tay tới chuyện cơm nước. Ông cứ đứng ngẩn người ra, không biết phải đổ bao nhiêu nước cho vừa. Rồi ông đổ thêm khoảng nửa cốc nước nữa, rồi ấn nút. Hôm đó, trên con tàu rời ga Seoul, phải mất mấy phút, ông mới nhận ra mọi chuyện. Phải mất bao nhiêu thời gian sau khi đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, ông mới nhận ra rằng vợ mình đã không kịp lên chuyến tàu đó. Ông cứ đinh ninh, vợ mình đã lên tàu ngay sau mình. Khi đoàn tàu dừng lại ở ga Nam Yong, rồi nhanh chóng chạy tiếp, ông đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Trước khi ông có thể kiểm tra được nguồn gốc của cảm giác ấy, một điều gì đó tựa hồ như nỗi tuyệt vọng vì đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng không thể sửa chữa giáng xuống tâm trí ông.